Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 215. Đại Vũ Trị Thủy. Thủy yêu không có hoàn toàn dẹp yên, có chỗ tập kích quấy rối cũng là khó tránh khỏi. Vân Tiêu Uyển chuyển nói ra. Thủy yêu nhưng không cách nào giấu giếm được chúng ta chấp pháp đại đội dò xét. Hẳn là có cường đại thần thông che lấp. Bạch Cẩm ánh mắt ngưng lại nói ra. Ngươi nói là La Ta Tiệt giáo đệ tử gây nên. Vân Tiêu gật gật đầu nói. Có rất lớn khả năng. Trước đó liên tiếp chém giết. Rất nhiều Tiệt giáo đệ tử đều bị kích phát ra đến hung tính. Tham ăn huyết thực cũng chưa chắc không có khả năng. Bạch Cẩm bình tĩnh nói ra. Vân Tiêu, ngươi về trước đi. Chuyện này ta biết. Chấm chấm. Ban đêm, nhân tộc trong quân doanh. Lòng người bàng hoàng. Liên tiếp hai ngày vô thanh vô tức tập sát. Tại nhân tộc trong đại quân tạo thành kịch liệt khủng hoảng. Đống lửa tươi sáng. Binh lính tuần tra đi tới đi lui. Quân doanh bên ngoài. Mấy thân ảnh chậm rãi đi tới. Một cái đầu báo đệ tử có chút thấp thỏm nói ra. Chúng ta hôm nay còn muốn săn giết huyết thực sao? Nghe nói chấp pháp đại đội đã chú ý việc này. Bên cạnh một cái lục tóc thanh niên dương dương đắc. Ý nói ra. Sợ cái gì? Có ta ở đây bọn họ cái gì đều không tra được. Duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Con mắt tỏa ánh sáng nói ra. Chúng ta chém giết thủy yêu. Cứu vãn bao nhiêu nhân tộc. Chỉ là ăn mấy người bọn hắn mà thôi. Có cái gì cùng lắm. Những người khác cũng đều vô ý thức gật gật đầu. Tại lý niệm của bọn hắn bên trong vốn là nên như thế. Mấy người đưa tay lẫn nhau nắm chặt. Một đạo gợn sóng từ lục tóc thanh niên trên thân khuếch tán. Tất cả mọi người nháy mắt tất cả đều biến mất. Hưu tương đương hưu tương đương hưu tương đương mấy đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. A tương đương tiếng kêu thảm thiết thê lương tại trong quân doanh liên tiếp vang lên. Im bặt mà dừng. Trong quân doanh nháy mắt một mảnh xáo trộn. Tất cả tướng lĩnh cùng bộ phận binh lính hướng phía gào thảm phương hướng chạy tới. Tướng quân doanh quảng trường vây khốn. Tại bên trong quân doanh đại địa bên trên nhìn thấy một đoàn vết máu. Trừ bình thường hồng sắc còn có lục sắc. Nhưng lại không có nửa điểm bóng người. Nhà lá trước. Bạch Cẩm đứng thẳng. Đứng bên cạnh Kim Bằng. Mấy cái đủ loại kiểu dáng Tiệt giáo ngoại môn đệ tử nằm ở phía trước trên đồng cỏ. Phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Mỗi người trên thân đều đinh lấy một thanh trong suốt thần kiếm. Đều là từ kiếm khí biến thành. Đầu báo đệ tử cầu xin tha thứ kêu lên. Sư huynh, đội trưởng, ta sai. Van cầu ngài bỏ qua ta. Ta cũng không dám lại. Những người khác cũng đều nhao nhao kêu lên. Sư huynh, chúng ta chỉ là đi ngang qua nhân tộc quân doanh a. Sư huynh, chúng ta vì Tiệt giáo liều chết chém giết thủy yêu. Sư huynh vòng qua chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Bạch Cẩm không nhúc nhích chút nào. Lạnh giọng nói ra. Kim Bằng, thu hồi thân phận của bọn hắn chứng. Chém giết gian đe. Kim Bằng ôm quyền đáp. Vâng. Đưa tay nhất câu mấy cái kim quang lấp lánh thẻ căn cước từ mấy người thể nội bay ra. Không, ngươi không thể dạng này. Tha mạng a, vì chỉ là mấy cái nhân tộc liền chém giết đồng môn. Bạch Cẩm ngươi chính là nhân tộc chó săn. Ngươi chết không yên lành. Ta nguyền rủa ngươi hồn phi phách tán. Chấm chấm, tiếng cầu xin tha thứ. Ngoan lệ tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên. Kim Bằng tiện tay chảo một cái. Mấy người nhất thời bay lên. Theo côn bằng sông lên trời. Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Để bọn hắn trở thành thanh phúc tiên thần là khó khăn như thế sao? Một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Bất đắc dĩ lắc đầu thuyết pháp. Bọn họ trước đó tại Đông Hải qua sâu tàn nhẫn giết. Tham ăn huyết thực sinh hoạt. Dù cho bái nhập ta Tiệt giáo. Cũng là thích ăn hải thú huyết thực. Bạch Cẩm tức giận nói ra. Hồng hoang có thể đổi. Bản tính khó rời. Ta Tiệt giáo sớm tối hủy ở trong tay bọn họ. Sư tỷ, ta dự định khiến những ngoại môn đệ tử này trở về Tiệt giáo. Chỉ để lại chấp pháp đại đội. Vô Đường Thánh Mẫu gật đầu nói. Có thể. Ngày kế tiếp trời vừa sáng, đông đảo Tiệt giáo đệ tử tại Thạch Cơ cùng cô Lương dẫn đầu hạ. Trở về Đông Hải, chỉ để lại Khổng Tiên mấy người trợ giúp Đại Vũ Trị Thủy. một tòa núi cao trước đó. Hồng thủy trào lên, Đại Vũ mặc áo tơi đứng tại đám mây phía trên đo đạc thủy thế. Bên cạnh Ô Vân Tiên đứng thẳng, hộ vệ lấy Đại Vũ. Quanh tương đương cuồn cuộn hồng thủy bên trong, một cột nước xông ra. Trong cột nước bay ra một đạo màu trắng quang ảnh. Ô Vân Tiên ánh mắt ngưng lại. Thủy yêu, màu trắng quang ảnh nhất chuyển hóa thành một cái thân người đầu rồng Bán Long Nhân. Bán Long Nhân thở dài thi lễ nói ra. Đông Hải Ngao Lăng gặp qua Tiệt Giáo Thượng Tiên, gặp qua Đại Vũ. Ô Vân Tiên ánh mắt khôi phục bình thường. Vậy mà Đông Hải Long tộc thở dài đáp lễ. Đại Vũ liền vội vàng hỏi, dưới mặt đất như thế nào? Ngao Lăng vừa cười vừa nói, dưới mặt đất thủy mạch hỗn loạn không chịu nổi, tứ hải long tộc đã trải vuốt, hiện tại chỉ cần bình phục mặt đất hồng thủy, lũ lụt cũng liền bình. Đại Vũ mừng rỡ kêu lên, tốt, thật sự là quá tốt. Trịnh Trọng thở dài nói ra, ta thế hệ tộc cảm tạ tứ hải long tộc. Ngao Lăng hỏi, không cần khách khí, nhân tộc long tộc vốn là như thể chân tay, bệ hạ để ta hỏi ý, mặt đất lũ lụt có thể cần ta long tộc tương trợ. Đại Vũ đứng lên, cười ha hả nói ra, long tộc khơi thông nước ngầm mạch, đã là đem gian nan nhất làm xong việc, đất này bên trên chi thủy ta cũng có quản lý chi pháp, không cần long tộc xuất thủ. Đề cử hạ, ta gần nhất tại dùng tiểu thuyết APP, mèo mèo đọc APP rực, Android quả táo điện thoại di động đều duy trì. Ngao Lăng gật đầu nói, ta cái này trở về phục mệnh. Đại Vũ thở dài thi lễ cảm kích nói ra, mời truyền đạt nhân tộc ta lòng biết ơn. Ngao Lăng gật gật đầu, hóa thành một đạo long ảnh phóng lên tận trời. Quanh tương đương bầu trời mây đen tan hết, đại nhật chiếu xạ mà xuống, sắc trời sáng sủa. Đại Vũ giơ lên rìu, rìu dưới ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, một búa chặt xuống. Quanh tương đương phía trước cao sơn bổ ra hướng phía tả hữu ầm ầm di động. Vô lượng hồng thủy nghiêng mà ra. Trên một ngọn núi cao nhà lá trước đó, Bạch Cẩm cùng Mặc Long Bào Ngao Quảng nằm tại trên ghế nằm. Ngao Quảng dương dương đắc ý kêu lên, lão đại, ta hiện tại đã là Đông Hải Long Vương. Ta Mặc Long Bào uy vũ a. Bạch Cẩm liếc nhìn hắn một cái, nói ra, lão Long Vương làm sao cứ yên tâm đem Đông Hải Long cung giao cho ngươi, liền không sợ gia sản đều cho bại quang sao? Lão đại, ngươi đừng xem nhẹ người, ngươi liền không có nghe nói qua chớ nói Long Vương không bảo bối sao? Ta thành tựu Đông Hải Long Vương về sau, ta Đông Hải Long cung sớm đã xưa đâu bằng nay, nội tình thâm hậu, kỳ quái, phụ vương của ngươi liền không có đem Đông Hải Long cung đồ vật đều mang đi. Này lão đầu tử là có quyết định này. Ngao Quảng dương dương đắc ý nói ra, nhưng là ta nhiều thông minh a, ta đem đặt xính lễ thiếp mời cho đổi, toàn bộ Đông Hải Long cung bao quát bên trong pháp bảo cung điện tất cả đều bị ta đặt xính lễ cho. Ta Long hậu, lão đầu tử muốn đem ta Đông Hải Long cung vốn liếng đều mang đi. Cái kia cũng muốn ta lão trượng nhân đồng ý a. Phụ vương ta từ nhiệm thời điểm, cha vợ của ta tự mình ra Thanh Long giới đến đây nghênh đón. Hai người là một phen hữu hảo giao lưu đánh nhau. Sau cùng phụ hoàng ta bị cha vợ của ta kéo về Thanh Long giới. Hiện tại cái này Long cung tất cả đều là ta á. Ha ha ha, tương đương, Bạch Cẩm cổ quái nhìn xem Ngao Quảng, cảm khái nói ra, ngươi thật là một cái rồng mới. Ha ha, tương đương giống nhau giống nhau. Cùng lão đại ngài so ra, ta vẫn là kém xa, cần tiếp tục học tập, nỗ lực tiến bộ, chấm chấm. Đại Vũ khơi thông hồng thủy thứ 50 năm, ngũ đế một trong Ngu Thuấn phi thăng Hỏa Vân Động. Đại Vũ tiếp nhận nhân chủ, sau đó tiếp tục trị thủy đại nghiệp. Trăm năm về sau, Đại Vũ khơi thông tất cả đường sông. Vô lượng hồng thủy hướng phía tứ hải chút xuống, nhưng là hồng hoang đại địa bên trên hồng thủy nhưng không có giảm bớt chút nào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.